Về sau anh Thời Tuấn sẽ đính hôn với chị gái cháu. Mọi người sẽ là người một nhà, dì là trưởng bối của cháu còn gì nữa. Thời Tuấn sẽ đính hôn với đại tiểu thư nhà họ Trung ư? Chu Lăng ngẩn ra. Hôm nay hắn muốn nói với cô về chuyện này sao? Cho nên nhà họ Trung các cô cư xử với bậc trưởng bối như thế hả? Trở về học tập lễ nghi cho thật tốt đã. Đừng xen vào chuyện của người lớn nữa. Cô cười nói nhẹ nhàng nhưng không thèm kiêng dè lấy thân phận là trưởng bối lấy lại bát salad trong bàn tay bé nhỏ kia. Nghĩ đến việc diễu võ dương oai của mình không thành công. Nhị tiểu thư nhà họ Trung không vui. Hậm hực bỏ lại một câu. Bố mẹ tôi sẽ đến tìm dì bàn chuyện đính hôn. Hy vọng đến lúc đó dì còn cười được. Sau đó kiêu ngạo hất cằm mà đi. Chu Lăng cười tươi. Tại sao cô lại không cười được hả? Môn đăng hộ đối như thế. Tốt quá đi chứ. Nhị tiểu thư nhà họ Trung nhị tiểu thư đi rồi. Nữ chủ nhân nhìn thấy tình hình vừa rồi vội chạy tới. Kéo Chu Lăng sang một bên hỏi. Con nhóc kia nói gì với cậu thế? Cũng không biết đi theo ai đến đây. Mình không hề mời người nhà họ Trung mà. Cũng không có gì, gọi mình là gì. Trẻ con bây giờ không được dạy dỗ tử tế gì cả. Chu Lăng hiển nhiên cực kỳ để ý với tiếng gì kia. Hừ, đặt bát salad trên tay xuống. Cầm lấy ly sâm banh lên. Thời Tuấn và đại tiểu thư nhà họ Trung sắp đính hôn. Cậu biết chưa? Chu Lăng nhìn nhị tiểu thư nhà họ Trung đang chạy loang quang bên kia. Chậm rãi hỏi, thật hay giả thế, Đinh Y Y thiếu chút nữa hét lên. Ý thức được mình đang quá kích động, vội vàng đè thấp giọng nói. Vui sướng khi người khác gặp họa nói. Hai con người tồi tệ đó ở chung một chỗ với nhau. Chậc, vậy thì cậu sắp được giải thoát rồi. Chúc mừng, Chu Lăng chạm cốc với cô ấy. Ăn mừng nào. Hướng Nghị và Tiền Gia Tô kẹt xe nên đến muộn một lúc. Trước tiên gửi lời chúc đến Đinh Y Y rồi tặng cô ấy một món quà nho nhỏ. Đinh Y Y cười tủm tỉm nhìn Tiền Gia Tô rồi khen ngợi. Hôm nay trông cậu đẹp trai nhỉ. Cậu mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, trông chững chạc hơn hẳn. Tiền Gia Tô cười tâu toét lộ ra hàm răng trắng bóng. Hướng Nghị ở phía sau đương nhiên chỉ chúc mừng qua loa. Vừa bước vào thì ánh mắt của anh đã quét trọn một vòng. Đinh Y Y biết anh đang tìm ai. Cô cười trộm, chỉ vườn hoa phái bên ngoài. Cảm ơn, Hướng Nghị cũng chẳng thèm che giấu mục đích của mình. Mặc kệ thằng em họ mà đi đến phía vườn hoa. Tiền Gia Tô tức giận giơ ngón giữa lên. Đúng là cái đồ không có nhân tính. Chẳng ra dáng anh họ gì cả. Xin hỏi, nhị tiểu thư nhà họ Trung không biết đến đây từ lúc nào? Đôi mắt sáng rực như hổ đói nhìn chằm chằm vào gương mặt Tiền Gia Tô. Mê muội ngắm nhìn, anh là Lục Gia Hòa ư, hai người đến lúc này mới để ý đến cô gái mặc váy hồng. Tiền Gia Tô luôn luôn làm bộ dạng lạnh lùng với người không quen. Nghe vậy cậu liền lạnh mặt, cực kỳ nghiêm túc trả lời. Cô nhận nhầm người rồi. Đinh Y Y cười liếc mắt nhìn cô ta. Mắt kém quá đi mất. Học dốt bây giờ cũng bị cận thị ư, đứng gần như thế còn nhận nhầm. Vừa nhìn qua đã biết không Paris là fan ruột rồi. Chu Lăng ngồi trên chiếc xích đu trong vườn hoa, bắt chéo chân đung đưa. Bên ngoài vẫn rất lạnh, uống mấy ly rượu cũng không chịu đựng được lâu. Cô đang định chống đỡ thêm 2 phút nữa rồi quay lại. Một bóng dáng màu đen men theo ánh sáng tiến lại đây. Trong vườn hoa hơi tối. Nhưng Chu Lăng vẫn nhận ra người đang tới. Hướng Nghị cũng chỉ cần liếc mắt một cái đã tìm thấy cô. Lập tức đi về phái bên này. Ánh sáng hiu hắt bên cạnh miễn cưỡng lắm mới nhìn thấy dáng vẻ của anh. Đôi lông mày Chu Lăng nhủ song cao. Cô huýt sáo hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác màu đen. Bên trong là một chiếc áo sơ mi màu trắng. Phong cách trang trọng hơn nhiều. Khác biệt hoàn toàn so với ngày thường. Đẹp trai người người đến nỗi khiến cho người khác không thể rời mắt đi được. Anh bước vào chỗ tối tăm, che khuất hết ánh sáng sau lưng, thân hình cao ráo kiên cường, bước đi thong dong, khí thế mạnh mẽ, cách trương.